Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, thứ 208 chương đoạt xá báo thù, Trung Ly Thiên Túy không muốn phất các trưởng bối trông mong. Đãn việc này cũng không phải nàng nói phải có thể có, Toại cười đáp, việc này a, ta còn muốn nhìn ông trời an bài, ta đâu, liền thuận theo tự nhiên, có ta liền sinh. Không có ta cũng không vội vàng, tiểu hầu phu nhân nhẹ đâm một chút đầu của nàng. Ngươi a, đối thiên thí cũng nhiều thượng điểm tâm, mình cũng nhiều chú ý ngươi một chút cái kia tiểu nhật tử. Biết đến thời gian có, ngươi cũng không biết, Trung Ly Thiên Túy kéo tiểu hầu phu nhân cánh tay. Đem đầu khẽ tựa vào nhà nàng mẫu thân trên người, cười nói, nương, nữ nhi biết rồi, nữ nhi sẽ cẩn thận. Người sẽ chờ đương bà ngoại đi. Tiểu hầu phu nhân khẽ gắt nàng một câu. Người thật đúng là bất xấu hổ. Trung Ly Thiên Túy cười nói. Ôi, nương, việc này không phải ngươi trước nhắc tới thôi. Ta cũng là trôi chảy như vậy vừa nói. Tiểu hầu phu nhân nhẹ vỗ về nàng dịu hiền tóc đen. Mềm giọng nói nhỏ. Ân, chỉ cần ngươi quá được hảo. Quá được hạnh phúc. Chúng ta này đó trưởng bối cũng yên lòng, Trung Ly Thiên Túy trịnh trọng nói. Nương, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ở lại mặt sau, Minh Thiên Thí lại tròn bồi Trung Ly Thiên Túy qua một trăng mật. Rốt cuộc, ở phán quan bọn họ lần nữa dưới sự thúc giục, Minh Thiên Thí quyết định, mang theo Trung Ly Thiên Túy hồi minh giới. Vừa nghĩ tới cái kia âm khí nặng nề địa phương. Trung Ly Thiên Túy cũng có chút sợ nhìn hắn. Ta muốn là theo chân ngươi đi. Vậy ta có phải hay không lại muốn hồn phách ly thể a? Minh Thiên Túy gật gật đầu. Ân, ta trước mang ngươi đến phía dưới đi nhận một nhận nhân. Ở đây ta cũng sẽ phái người thủ. Để cho bọn họ bảo vệ tốt ngươi thân thể. Ta bảo đảm, dù cho ngươi ly khai một năm. Cũng sẽ không có vấn đề, Trung Ly Thiên Túy là thật không muốn như vậy ba ngày hai đầu hồn phách. Hòa thân thể phân ly, này với nàng tu luyện là tuyệt đối bất lợi, nhưng chính mình lại gả như thế một người nam nhân, nàng còn có thể có biện pháp nào? Cũng chỉ có thể phu sướng phụ tùy, theo cước bộ của hắn đi, vẫn chờ ở Tây Minh Sơn Trang chờ đợi cơ hội cái kia nữ quỷ. Vừa thấy Trung Ly Thiên Túy hồn phách ly thể. Lại cùng Minh Vương hồi minh giới đi, lập tức tức giận đến mặt quỷ một trận vặn vẹo, nhưng rất nhanh, nữ quỷ kia trương bị thiên hỏa đốt cháy qua trên mặt. Liền hiện lên một tia ác độc tươi cười, Trung Ly Thiên Túy hồn phách là bị Minh Vương mang đi. Đãn thân thể của hắn, không phải còn ở nơi này sao? Nữ quỷ đột nhiên âm âm địa cười khởi đến, nàng nghĩ tới một tuyệt diệu biện pháp. Nhất định có thể làm cho Minh Vương và Trung Ly Thiên Túy đau muốn chết. Nàng thành quỷ làm nhiều năm như vậy, đỉnh này một bộ xấu tới cực điểm quỷ bộ dáng, ngay cả những thứ ấy quỷ thấy nàng, đều phải nhượng bộ lui binh, càng đừng nhắc tới những nam nhân kia, mà này Trung Ly Thiên Túy thân thể, lại là nhất đẳng một xinh đẹp, phù hợp nhất trong cảm nhận của nàng muốn hình tượng, đã nàng đi, nàng kia liền chiếm thân thể của nàng. Đợi được cái kia Trung Ly Thiên Túy về, thịt này thân sợ là đã bị nàng ngoạn hỏng rồi. Ha ha ha ha, Minh Vương không phải nói rất thích nàng, rất yêu nàng sao, tốt, nàng kia liền đỉnh này phó thân thể đi câu dẫn những nam nhân kia. Tới một, thượng một, nhượng cỗ thân thể này biến thành ai cũng có thể làm chồng hoại nữ nhân. Nàng đảo muốn xem nhìn. Minh Vương ở biết khối này thân thể bị vô số nam nhân cấp đùa bỡn qua hậu. Cái kia Minh Vương có thể hay không cách ứng, có thể hay không còn nói yêu nàng. Ha ha ha ha, đến cái kia thời gian, chắc hẳn Minh Vương đại nhân sắc mặt, nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Mà chính trở lại minh giới cấp chúng thuộc hạ giới thiệu Minh Vương phu nhân Minh Vương. Cùng với Trung Ly Thiên Túy, cũng không nghĩ tới. Bọn họ này cẩn thận mấy cũng có sơ sót, liền bị nhân cấp thừa dịp hư mà vào, để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Minh Vương bày kết giới đương nhiên là không tốt phá, đãn này nữ quỷ lai lịch cũng là bất phàm, tu vi càng là không tục, đã đạt quỷ tướng khả năng. Minh giới quỷ tu đẳng cấp chia làm, hồn ma, quỷ binh, quỷ sử, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ đế, quỷ tiên, còn có trong truyền thuyết quỷ thần, quỷ thánh, tổng cộng là 9 đẳng cấp, mỗi đẳng cấp lại tế chia làm tiền, trung, hậu kỳ, mà Minh Vương, là thuộc về quỷ tiên cấp nhân vật nổi tiếng, còn cuối cùng kia 2 cấp, quỷ thần hoặc quỷ thánh, hiện nay Minh giới còn chưa có một quỷ tiên có thể vọt tới cảnh giới này. Minh giới hiện tại tối cao chấp trưởng giả, liền là Minh Vương. Minh Vương quản hạt quỷ giới có tứ đại quỷ vực, phân biệt do tứ đại quỷ đế trưởng quản, tứ đại quỷ đế phía dưới, lại có vô số quỷ tướng hoa quỷ vương, mà này nữ quỷ, chính là trong đó tứ đại quỷ đế chi nhất Thanh Cách quỷ đế nữ nhi quỷ tướng Thanh Kha. Có lẽ, Minh Vương đã sớm không nhớ này Thanh Kha là ai, nhưng Thanh Kha, lại vĩnh viễn nhớ, chính là này nàng một lòng ái mộ nam nhân. Đem nàng cấp hủy thành như bây giờ nhưng sợ quỷ bộ dáng. Nhớ ngày đó, nàng Thanh Kha cũng là một danh kiều diễm nữ quỷ, ở quỷ giới là đại được hoan nghênh quỷ quốc chi hoa. Nhưng lại bởi vì nàng ở Minh Cung một lần tiệc rượu thượng, uống rượu say, lại kiềm chế bất ở trong lòng khát vọng, đã nghĩ đi bò Minh Vương sáng. Kết quả, sự còn chưa thành, nàng liền bị Minh Vương cấp phát hiện. Minh Vương lúc đó âm trầm gương mặt, như là nhìn cái gì tạng đông tây như nhau nhìn nàng. Lập tức, nói cái gì cũng không nói, lại trực tiếp vận ra thiên hỏa, đem nàng cấp đốt thành hiện tại này quỷ bộ dáng. Mà nàng, đã ở kia một sát, theo tiếng tăm lừng lẫy quỷ quốc chi hoa, ngã rơi xuống tối tầng dưới bụi bặm lý, trở thành một cái quỷ gặp quỷ sợ quỷ kiến sâu. Lúc trước nàng đối Minh Vương có bao nhiêu yêu, như vậy, hiện tại nàng với hắn liền có bao nhiêu hận, nàng quá được như vậy thống khổ, hắn lại như vậy hạnh phúc, kia tại sao có thể, làm cho nàng tại sao có thể nhẫn được xuống. Đây chính là Thanh Kha ẩn nấp ở đây hơn một tháng, cũng muốn chờ đợi cơ hội báo thù rửa hận nguyên nhân. Minh Vương tu vi nàng đương nhiên là không sánh bằng. Cho nên, muốn phá Minh Vương bày kết giới, liền muốn tìm phương pháp, vì đối phó Minh Vương, vì để cho Minh Vương hối hận từng tàn nhẫn như vậy đối phó quá nàng. Thanh Kha và nàng quỷ đế cha học rất nhiều âm ngoan thủ đoạn độc ác. Mà đối với phá giải Minh Vương võ công hòa tu vi chiêu số. Này Thanh Kha càng là hạ một phen khổ công phu, vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù kết giới này lại cường. Nàng cũng có phá giải phương pháp, lúc nửa đêm, Thanh Kha thân ảnh phiêu hốt đi qua tầng tầng thủ vệ. Thuấn di đến Trung Ly Thiên Túy trước cửa phòng, nàng lại cấp tốc tiêu diệt canh giữ ở cửa hai thị vệ. Sau đó, Thanh Kha ở chính mình xung quanh bố kế tiếp kết giới. Lúc này mới triệu ra kỳ phụ riêng ấn nàng yêu cầu chế tạo ra tới quỷ khí gai nhọn. Sau đó, nàng vận khởi toàn thân quỷ nguyên lực. Giơ lên gai nhọn, hướng phía kết giới bạc nhược nhất sử, hung hăng đâm xuống, một lần không thành, hai lần không thành, ba lần, động tác của nàng mau lẹ vô cùng, lại mau, vừa chuẩn, lại ngoan, tổng cộng liên đâm 5 lần sau, Minh Vương bày kết giới rốt cuộc bị nàng phá vỡ một động. Thanh Kha nhanh chóng tung bay đến Trung Ly Thiên Túy thân thể trước mặt. Đã nghĩ chui vào Trung Ly Thiên Túy thân thể lý đi. Nhưng không nghĩ đến, của nàng hồn thể mới vừa đụng chạm đến Trung Ly Thiên Túy thân thể. Liền bị một đạo xanh biếc quang mang cấp bắn ngược về. Thanh Kha trong nháy mắt cảm giác toàn thân một thân đau nhói. Của nàng hồn thể cũng hung hăng ngã ở dưới đất. Nàng không tin tà, cắn răng, lại từ dưới đất bò dậy. Hồn thể lại lần nữa hướng phía Trung Ly Thiên Túy thân thể nhào tới. Hết chương.